Trảm Nguyệt, chương 52, Sơn Bất Lão, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long xích xích xích, chủy thủ tung bay, đầu người lan, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi đất lưu đài. Mặc dù nói dĩ mộng vi mã số người đo càng nhiều. Trang bị, cấp bậc bên trên so với Long Ẩn Sơn cũng có chút ưu thế. Nhưng là ở thi thử niên hoa ngủm sau khi, bọn họ trên thực tế cũng không có quá tốt chỉ huy. Toàn thể chiến thuật phối hợp cũng loạn tung tùng phèo, để cho ta cũng không cảm thấy bọn họ mạnh hơn Long Ẩn Sơn. Cứ như vậy, một mạch liều chết đi qua, đem dĩ mộng vi mã gần 300 người toàn bộ huyết tẩy. Cuối cùng, Vương Thi Vũ cùng một bầy quang minh tế tự đồng thời lui về phía sau. Khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Ngươi, ngươi, nàng nhìn ta xách đôi chủy thủ đi tới dáng vẻ. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngươi tại sao bỏ qua cho cái đó pháp sư? Lại không chịu buông qua chúng ta. Ta một cái bước nhanh về phía trước. Xà cốt chủy thủ hóa thành một đạo yên diệt huy hoàng đâm xuyên qua nàng lồng ngực. Phốc, máu tươi tung bay, trực tiếp dây, sau đó một hồi cắt lấy. Còn lại quang minh tế tự đừng mong thoát đi một ai. Toàn bộ giết, đối với dĩ mộng vi mã cái này công hội, ta một chút ấn tượng tốt cũng không có. Ấn tượng đầu tiên liền bị Vương Thi Vũ cùng bạn trai nàng cho tồi tệ. Dừng trong lần nữa an tĩnh, chỉ còn lại đầy đất dược thủy, ngân tệ, trang bị các loại, chiếu lấp lánh, mà đang ở cách đó không xa. Đường Kê thì sách pháp trượng đứng dậy. Nhìn ta, đạo, ta nên làm cái gì? Ngươi muốn giết ta sao? Tóm lại, cảm ơn ngươi, ta đưa tay chỉ một cái phương xa. Hắn lập tức hội ý biết, ta lăn lộn, vừa nói, hắn không ngừng bận rộn bỏ trốn. Như là đã nảy lòng tham muốn lưu hắn một mạng, vậy thì giữ đi, ngược lại ta cũng không kém này điểm cống hiến độ. Giải quyết, một bên, A Phi thanh âm truyền tới. Ta gật đầu cười một tiếng. Long Ẩn Sơn cùng dĩ mộng vi mã cũng giải quyết. Thống khoái, hắn cười ha ha nói. Vương Thi Vũ đâu rồi? Làm xong chưa? Dùng ta mạnh nhất đan thể tổn thương kỹ năng có thể giết chết. 666, 666, 66. Hắn cười một tiếng, nói, ta tra được một chút tin tức. Cái này thi tửu niên hoa A, hắn trong thật tế tên gọi Vương Chiến Đấu. Phụ thân là ngành mỏ công ty một cái đồng sự, đúng là trong nhà có mỏ người có tiền, ở tại khuôn viên kim kê bên hồ kia, là một gia rồi tên gọi lãng đãng tử đệ, cả ngày liền sống động ở mỗi cái hộp đêm A, xa hoa party trong. Trừ những thứ này ra ra, liền trầm mê ở trò chơi, là một luyện cấp cuồng, ở huyễn nguyệt thượng tuyến trước cũng đã tích cực chuẩn bị. Dự định chế tạo một cái kim tiền đế quốc. Ở nước Phục Nam phương máy chủ nhất trụ kình thiên, ngươi thành ngữ dùng thật tốt, ta khóe miệng có quắp một cái, nói, nguyên lai là kim kê bên hồ kia người A, vậy xem ra quả thật có tiền. So với hai người chúng ta Ngô Trung thổ con ba ba mạnh hơn nhiều. Ha ha ha ha, hắn cũng cười ha ha, mẹ kiếp, không nên như vậy dài người khác chí khí diệt uy phong mình có được hay không? Hai người chúng ta cũng còn có thể a, không lâu sau phòng trừng là có thể hỗn thượng bên trong sinh rồi. Đúng rồi, ta cười nói, ngươi nghe được cái gì phong thanh không có, phá hiểu quân đoàn có không có tính toán tới giết ta? Không có, hắn suy nghĩ một chút, nói, lần trước phá hiểu duyên không phải từ chúng ta nơi này mua một món level 35 khôi giáp sao? Chính là vì công lược boss dùng. Vừa vạn, ngươi đổi mới thời gian theo chân bọn họ công lược boss thời gian xung đột. Cho nên phá hiểu công hội hôm nay là chắc chắn sẽ không tới. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, phá hiểu tẫn là một cái người thông minh, coi như là không có mâu thuẫn. Hắn cũng không nhất định dám đến, Long Ẩn Sơn cùng dĩ mộng vi mã đều thua, bọn họ phá hiểu lại có thể có bao nhiêu thực lực. Lần trước hiệu triệu rồi nhiều như vậy bên trong tiểu công hội. Cuối cùng cũng không có bắt lại ngự lôi thư khách, lần này thì càng thêm không đề cập nữa. Ta cười ha ha một tiếng, ừ, vâng, lại một lát sau, trong rừng cây xuất hiện lần nữa một số người lớn, lần này còn là người quen. Những thứ này player ID phía dưới cũng hậu tố đến Long Minh tiểu đội tên gọi. Mà đang ở phía trước nhất, một tên level 30 nguyên tố pháp sư trong tay một thanh màu xanh da trời pháp trượng. Trên mặt viết đầy bướng bỉnh, chính là Long Minh minh chủ Long Oán Thiên, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước. Đạo, tọa độ đã đến, chính là chỗ này, đúng không? Ừ, một bên thần tiễn thủ Long Nhập Hải gật đầu một cái. Đạo, Long Ẩn Sơn cùng Dĩ Mộng Vi Mã thức ăn ép đều là ở chỗ này bị diệt. Hừ, một đám cay gà, Long Oán Thiên lạnh nhạt nói. Một cái level 35 boss thì đem bọn hắn giết được chạy trối chết rồi. Level 30 player mặt mũi đều bị đám người này ném sạch rồi. Toàn bộ Long Minh huynh đệ nghe ta mệnh lệnh, khiên thịt gần trước, phát ra gần chót, nhạc sĩ lập tức bên trên bắp, phải bảo đảm hàng trước mỗi người đều ăn tràn đầy bắp. Lần này chúng ta nhất định phải được, nhất định phải bắt lại trục xuất người. Dạ, hội trưởng, một đám người rối rít gật đầu. Ngay sau đó thành phiến nhạc sĩ player bắt đầu phát động kỹ năng. Tiếng đàn, tiếng tỳ bà ở trong đám người kích động. Từng luồng bắp tăng lên năng lượng màu xanh lục ở trong đám người hòa hợp. Trong nháy mắt, đám người này thực lực cũng đã tăng lên một cái tầng thứ. Bất quá, đúng là vẫn còn thức ăn à, không chờ bọn họ hoàn toàn thêm hoàn bắp. Ta trực tiếp chạy như bay. Phong thanh hạc lệ, liệp địch chi phong khống tràng. Ngay sau đó ở trong đám người tàn phá mở. Trục xuất người, ngươi, Long Oán Thiên còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị ta vừa xông giữa gần đây thân rồi. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Gặp lại sau, ta lời nói tựa hồ không phát ra được. Chỉ phát ra rồi gầm nhẹ một tiếng. Yên diệt kỹ năng cắn quét mà qua. Đem Long Oán Thiên cho dây. Pháp sư nghề nghiệp là da giòn. Hắn mặc dù cấp bậc cao, trang bị được, nhưng chung quy khí huyết tuyệt không cao hơn 3.000 điểm. Một cái yên diệt cũng đủ để miểu sát. Căn bản là không cần bài thi, yên diệt siêu cấp sát chiêu. Long Oán Thiên vừa chết, toàn bộ Long Minh lâm vào một trận trong hỗn loạn. Long Nhập Hải căn bản là chỉ huy không được này hạo hạo đãng đãng 400. Người, trong lúc nhất thời đã lâm vào trong hỗn chiến. Đủ loại công kích, ta kích loạn vũ, mà ta là giữ ở trong đám người không ngừng di động. Dưới chân vạch ra từng đạo Z chữ đường gãy. Lần lượt đến gần đối phương pháp sư, đem miểu sát, đồng thời đem tự thân thừa bị thương tổn quay mũi đến thấp nhất. Đồng thời, bắt đầu chú ý khống chế chính mình lượng máu, mỗi lần đều là đến 20, tàn huyết mới bắt đầu phát động cấp huyết chi nhận hấp huyết. Cứ như vậy khống chế, một mực giữ chính mình lượng máu ở 20, 50, giữa trên dưới chìm nổi. Cuối cùng đem Long Minh player giết chết hơn phân nửa, còn lại người giải tán lập tức, ai cũng không dám đánh, rối rít thối lui ra đất lưu đài. Ta là hậm hực, lần nữa tiềm hành, trốn trên cây cân nhắc độ cống hiến đi. Ali, một bên, A Phi thanh âm ngưng trọng. Đạo, Long Minh bị giết chết người trở lại nói. Nói ngươi đã sắp muốn không chịu nổi. Khí huyết một mực ở 20. Phụ cận quanh quẩn, chuyện gì xảy ra a? Người tiếp tế có phải hay không đã theo không kịp? Không có, ta cố ý, ừ ta sợ bọn họ thấy ta quá mạnh. Người khác liền không muốn tới, như vậy ta liền không kiếm được điểm tích lũy rồi. Ha ha ha ha ha, hắn cười ha ha, mẹ kiếp, người đây cũng quá chó đi. A ha ha ha, ta không còn gì để nói. Cái này gọi là mưu lược. Kêu tâm chiến đấu, ngươi biết cái gì, cuồn cuộn cốt, ít cho trên mặt mình rát vàng. Ha ha ha ha, chính như cùng ta theo dự liệu như thế. Long Minh mặc dù thua, nhưng lại mang về một cái vô cùng trọng yếu tin tức boss là một da giòn. Lượng máu chỉ có 10.000 da mặt, vì vậy, lại bắt đầu có người ta tấp nập player tiến vào đất lưu đài rồi. Cho tới ta căn bản là không rảnh rỗi. Tiếp theo gần trong một giờ, cơ hồ mỗi phút đều tại sát hại, đôi chủy thủ đã nhiễm đỏ. Sau 40 phút, xích, xa cốt chi nhận càn quét, đem một tên thích khách sắp xếp bình chi sau. ta tĩnh tĩnh đứng ở đất lưu đài bên trong. Chu vi khắp nơi đều là thi thể và tuôn ra tới chiến lợi phẩm. Nhưng là căn bản không người nhặt lấy. Cũng không ai dám tới. Hít sâu một hơi, khoảng cách Phong Vân Thai thực tập kết thúc còn có 20 phút. Là thời điểm kêu A Phi tới sửa máy nhà rột A Phi. Chuẩn bị đến đây đi. Đến gần ta tọa độ. Ta nói, biết, hắn trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Mới vừa rồi ta trước đồng đội nói thấy Phong Lâm Hỏa Sơn người đi đất lưu đài rồi. Xem ra người đã bị bọn họ theo dõi. Phong Lâm Hỏa Sơn, thanh âm hắn ngưng trọng. Lần này thật không phải là nói giỡn. Phong Lâm Hỏa Sơn là nước Phục đứng đầu công hội. Ở Trảm Long phần lớn nòng cốt tuyên bố thối lui ra sau khi. Phong Lâm Hỏa Sơn là duy nhất một có thể với thần thoại công hội địa vị ngang nhau siêu cấp công hội. Minh chủ Phong Thương Hải càng là nước Phục số 1 số 2 mãnh nam. Phong Thương Hải muốn tới tiêu diệt ta, thật giống như không vâng. Hắn cười một tiếng, là Sơn Bất Lão nảy lòng tham. Hắn cảm thấy ngươi cái này thiết lập bên trong bó sở Lâm Trần quận thật sự là quá tùy ý vọng vi. Hơn nữa ngươi ngay cả tiếp theo đem Long Ẩn Sơn, Dĩ Mộng Vi Mã, Long Minh các loại một đống lớn công hội công lược tổ diệt tất cả. Cho nên Sơn Bất Lão không ưa rồi, liền mang theo Phong Lâm Hỏa Sơn một đoàn tới, dự định tiêu diệt ngươi, liền mang một đoàn, ta nhướng mày lên, dạ, một đoàn 200 người, thì nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được rồi, ta bên này ngươi chớ xía vào, ngươi đi chúng ta định tốt vị trí, thanh quang tiểu quái, chuẩn bị xong trở về thành quyển trục, đây chính là ngươi phải làm. Đi, ta muốn bắt đầu, cố gắng lên, cách đó không xa, một ít đội ngũ nhỏ player đều tại tụ họp, nhưng không người nào dám bước vào đất lưu đài. Tựa hồ cũng đang chờ cái gì, cho đến mấy phút sau, đoàn người tách ra đám người đi vào lâm trong đất, mỗi người ai đi phía sau cũng có một cái song kiếm đan chéo huy hiệu. Đó là nước Phục nhất lưu công hội Phong Lâm Hỏa Sơn ký hiệu. Trước đám người Phương, một tên 31 level thần tiễn thủ đi ở phía trước. Tuổi tác nhìn rất nhẹ, nhưng cấp bậc thật là cao. Sơn Bất Lão, kiến tập thần xạ thủ. Đẳng cấp, 31 thuộc quyền tiểu đội. Phong Lâm Hỏa Sơn, Sơn Bất Lão, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại một trong những hạch tâm. Chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong núi. Một cái nổi tiếng bên ngoài nhân vật. Nghe nói hắn ở cung tiễn thủ bên trên thực lực tương đối cường hãn. Thậm chí có thể bế mỹ thần lời nói luyện ngục thự quang. Trảm Long Lâm Tiểu Vũ, là một thanh danh hiển hách người. Mà lúc này, người này liền mang theo Phong Lâm Hỏa Sơn một cái chủ lực công lược một dạng tới khiêu chiến ta. Trận hình bay, vững bước đẩy tới, Sơn Bất Lão một tấm tay. Đạo, đi về phía trước, lần này ta không tham gia chiến đấu. Ngay tại trận, hạch tâm chỉ huy, Lão Lâm, ngươi đi ở phía trước, nghiêm phòng bị dây, nên thêm bắp cũng cộng thêm. Biết, một bên, được đặt tên là Lâm Tùng Nham 31 level thánh kỵ sĩ gật đầu một cái. Lại vừa là một cái danh nhân, Lâm Tùng Nham, Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong Lâm, Phong Lâm Hỏa Sơn công hội thủ tịch kỵ sĩ. Ở cận chiến, hấp thu tổn thương phương diện này là một vị hảo thủ. Lần này lại cũng tới. Phong Lâm Hỏa Sơn lần này vận dụng hai cái trưởng lão tới đánh ta. Thật là cho mặt mũi a, cách trương.